Chương 1681, rời đi. Hừ, thật đúng là đem mình làm thợ tiểu hoa, thật là một cái phế vật vô dụng. Tần Lan nhìn Trần Phong một chút, khinh thường hừ lạnh nói, suốt ngày liền biết nói chơi đùa những cái kia hoa hoa thảo thảo, cả một đời liền hao tổn ở bên trong đi còn đường đường nam nhi bảy thước đâu, cũng không muốn lấy kiến công lập nghiệp, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Trần Phong căn bản không chấp nhặt với hắn, lung lay đầu, đánh đầy thủy, quay người rời đi. Tần Lan nhìn lấy bóng lưng của hắn, phát ra một tiếng khinh miệt chế giễu. Chỉ là, nàng chỉ sợ vạn cũng không nghĩ đến, nàng vừa rồi sùng bái vô cùng, nhất tâm muốn gả cho hắn cái kia Trần Phong, đúng vậy trước mặt cái này bị hắn châm chọc khiêu khích, chẳng thèm ngó tới phùng thần. Trần Phong đương nhiên sẽ không cùng mấy tiểu cô nương chấp nhận, hắn trở lại mình trong sân, đem những cái kia cẩn thận vùn trồng hoa hoa thảo thảo đều rót một lần thủy, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Hắn vừa mới lĩnh ngộ ra đến cao y chú nở dê loa y kia đao pháp phương thức vận dụng, cho Trần Phong phảng phất là mở ra một cánh cửa sổ, để hắn có cực lớn lĩnh ngộ. Hắn hiện tại cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện, không có thể động dụng vũ khí, như vậy thì lấy tay làm đao cu nở dê là đồng dạng đạo lý. Sau đó mấy ngày, Trần Phong cơ hồ mỗi ngày đều là thời gian giống nhau đoạn đi sơn khê bên cạnh đánh thủy, cu nở dê không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Hắn mỗi lần đi qua thời điểm Tần Lan tô ngộng các nàng mấy người cơ hồ đều ở nơi đó giặt quần áo, một bên tẩy một bên nói chuyện thiếm. Một ngày này, Trần Phong vẫn chưa đi tới đó, đồng nhiên liền nghe đến tô ngộng cái kia như ngân linh thanh âm dễ nghe, một bên cười khanh khách một bên truyền đến. Thanh âm của nàng có điểm đặc sắc, lại ngọt vừa mềm, để cho người ta nghe xong cũng cảm giác người nói lời này nhất định là một cái tiểu cô nương khả ái. Tần Lan tỉ tỉ, ngươi cái kia Trần Phong tiểu tình lang, thế nhưng là gặp nạn rồi nha, ta nay ngày thế nhưng là nghe một vị trước tới bái phòng đại tiểu thư sư huynh nói, Tề quốc đại quân lại một lần thúc đẩy, hướng về Tần quốc biên cảnh giết tới lần này, Tề quốc đại quân thế nhưng là so trước đó nhiều mười mấy vạn người, số lượng là Tần đội gấp 3-4 lần trở lên. Đúng nha, một cái thanh âm khác vang lên, liễu diễu như là chim sẻ, ngươi cái kia nhớ thương Trần Phong tiểu tình lang. Lần này nói không chừng phải xui xẻo đâu, nghe thanh âm này, chính là cái kia yêu đỏ mặt tiểu cô nương. Tần Lan âm thanh lại là phi thường kiên định, bên trong tràn đầy cực mạnh lòng tin, ta tin tưởng Trần Phong, bất kỳ người nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Trần Phong nghe, trong lòng run lên, cái gì Tề quốc đại quân lại một lần hướng Tần quốc giết đi qua rồi. Trần Phong đứng tại nguyên, lâm vào trong trầm tư. Tin tức này nơi phát ra tương đương nhưng dựa vào, hiển nhiên hẳn không phải là làm giả. Tịch diệt đao môn bên trong chỉ sợ không ai có lá gan dám lừa gạt Đoạn Văn Tình, cu nở dê không nhất thiết phải thế. Mà lại cái này mấy tiểu cô nương cu nở dê không có đạo lý sẽ cố ý thiết cục này đến lừa gạt mình, nói như vậy, tin tức này liền là thật. Mà lại ngẫm lại, Tần Tề ở giữa đã rằng co hơn một cái tháng, Tề quốc phát động công kích, vậy thì thật là lại chuyện không quá bình thường. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, vẫn là ta đi ra thời gian quá lâu, không có kịp thời chạy trở về. Trong lòng của hắn thậm chí có chút bối rối, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì lo lắng những cái kia ở lại nơi đó vô địch quân. Hắn hiện tại đối với mấy cái này vô địch quân đã có cực sâu cảm tình, mà có thể đoán được chính là, một khi Tề quốc đại quân thật đánh tới, vô địch quân tuyệt đối không phải là đối thủ, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đây là Trần Phong tuyệt đối không cho phép sự tình. Ngươi muốn rời khỏi Tịch Diệt Đao Môn. Đi ra ngoài một chuyến, đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình ngồi cao tại thủ tọa phía trên, nhìn lấy phía dưới cung kính đứng yên Trần Phong. Không sai. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng khiêm tốn nụ cười, ngẩng đầu nhìn một chút Đoạn Vãn Tình, lại tranh thủ thời gian cúi đầu, nhẹ nói nói, đại tiểu thư, ngài lúc trước để ta trong vòng 3 tháng, tối thiểu muốn chọn đến 3 loại ngài chưa từng thấy qua đồng thời có phiêu lượng đến cực điểm kỳ hoa dị thảo, trong khoảng thời gian này. Ta tại Tịch Diệt Đao Môn chúng ta trong hoa viên tìm khả ở chỗ có, phát hiện những này ngài đều gặp, hơn nữa là đã nhìn phát chán. Tha thứ ta nói thẳng, nếu là ta tiếp tục ở tại Tịch Diệt Đao Môn, chỉ sợ cái gì cũng không tìm tới, kết quả là không thu hoạch được gì, sau 3 tháng coi như thật muốn biến thành cái kia sơn trà hoa chi bên dưới phân bón. Trần Phong lộ ra một vòng cười khổ. Hắn nói thú vị, Đoạn Vãn Tình cũng là rồi một tiếng yêu kiều cười, nói ra. Cho nên, ngươi liền muốn đi bên ngoài tìm kiếm. Không sai, Trần Phong điểm đầu nói, chỉ là chúng ta Tịch Diệt Đao Môn chỗ mảnh này Tịch Diệt Sơn Mạch, phương viên chính là hơn mấy trăm ngàn bên trong, muốn tìm đến ngài chưa từng thấy qua hoa cỏ, vẫn là rất có hy vọng. Ta nhất định từ đó tìm kiếm ra mỹ lệ nhất mộng ảo cái kia vài quọng, hiện ra cho ngài. Cũng chỉ có như vậy tuyệt mỹ hoa, mới có thể thất xứng với ngài dung nhan, nếu là bình thường hoa cỏ, ngài nhìn một chút, vậy cũng là ô nhiễm con mắt của ngài. Trần Phong lúc nói lời này chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, Đoạn Vãn Tình lại là nghe phi thường vui vẻ. Nàng khanh khách một tiếng, khoát tay áo, nói ra, được rồi, đi thôi, ta chỗ này có một khối lệnh bài nói, bắn ra một khối lệnh bài, đưa cho Trần Phong. Lệnh bài này lớn chừng bàn tay, lấy một loại không biết tên đúc bằng kim loại, bên trên huyển như có mây mù bốc hơi, không ngừng đang thay đổi lấy, vô cùng thần kỳ. Đoạn Vãn Tình nói ra, lệnh bài này tên là tịch diệt lệnh bài, cấp bậc cực cao, nắm lệnh này bài tại tịch diệt đao môn trong ngoài hành tẩu không nhận câu thúc. Ngay sau, ngươi tất nhiên còn sẽ có rất nhiều lần muốn đi ra ngoài vì ta tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, nếu nói như vậy, có lệnh bài này cũng dễ dàng một chút. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, không nghĩ tới mình vợ Ima đạt được tự do xuất nhập tịch diệt đao môn cơ hội, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có cái này khối lệnh bài về sau. Về sau muốn làm gì vậy thì đều thuận tiện nhiều lắm. Tối hôm đó thời gian, Trần Phong liền cầm trong tay lệnh bài tử rời đi tịch diệt đao môn. Đoạn đường này quả nhiên là thông suốt, mặc dù hắn chỉ là một thân tạp dịch đệ tử cách ăn mặc, nhưng là không ai dám ngăn cản với hắn. Rời đi tịch diệt đao môn, thậm chí rời đi cái kia phiến bạch thạch bình nguyên về sau, Trần Phong hưng phấn đến ngay cả phát ra lớn tiếng gầm rú. Hắn cách Âm Dương Đại Đế lăng ngủ bí mật càng thêm tới gần đến thời điểm chậm. Nhưng đi ra thời điểm đã có một cái cố định mục tiêu cùng phương hướng, vậy thì rất nhanh. 3 ngày sau đó, Trần Phong liền đã từ tịch diệt bên trong dãy núi rời đi. Đương nhiên, khoảng cách Chiến Long Thành còn cách một đoạn. Mà lúc này, tại chiến bên trong tòa Long Thành, một mảnh khua chuông gõ mỏ, bao phủ chiến tranh phân bốn phía, vô cùng túc sát Chiến Long Thành thành chủ phủ, tòa kia thường ngày nghị sự đại điện bên trong. Lúc này, Thanh Dung Nguyệt cùng 4 vị vạn phu trưởng đều tại. Trần Phong tuy nhiên không tại, nhưng Thanh Dung Nguyệt cũng không có ngồi tại vị trí của hắn, mà là tại vị trí đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy phía dưới 4 cái vạn phu trưởng, trầm âm thanh nói ra, Điền Bất Cứu đại quân, mấy ngày trước đó liền đã mở đi, bây giờ cách chúng ta bên này nhiều nhất còn có 1 ngày lộ trình. Nếu là không có ngoài ý muốn, ngày mai sáng sớm bọn hắn liền có thể đến tạ mị nơi này.